Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559. Chương 559. Ly gián. Tiên tử, mấy ngày nay có cái khác huyết ma hắc hổ dòng dõi đền tội sao? Trần Trầm một bên bay vừa nói. Không có, Quỳnh Hoa tiên tử trả lời tương đối ngắn gọn. Bất quá Trần Trầm lại có thể cảm nhận được trong đó lạnh lùng. Ngươi hẳn là phát giác được đi. Là có phát giác. Tiêu Lăng đại nhân cùng một đám các thiên phu trưởng rút lui về sau. Còn lại mấy cái huyết ma hắc hổ dòng dõi khả năng liên hợp lại. Trốn ở một chỗ, nghe nói như thế, Trần Trầm khe khẽ thở dài. Để bảo đảm tiểu đội mình công lao. Quỳnh Hoa tiên tử cũng không có đem huyết kỳ lân trọng thương tin tức truyền đi. Cho nên đến bây giờ tuyệt đại bộ phận đội ngũ đều còn tưởng rằng huyết kỳ lân hoàn hảo không chút tổn hại, mà khoảng thời gian này lại không có ai gặp được cái khác huyết ma hắc hổ dòng dõi. Đoán chừng không ít người thông minh đều đoán được chúng trốn đến huyết kỳ lân trong lãnh địa đi. Nhưng là lại không ai đưa ra đi huyết kỳ lân trong lãnh địa xem xét một phen. Đây là vì cái gì? Xét đến cùng, tất cả mọi người là sợ chết, đều biết xu lợi tránh hại. Tầm nửa ngày sau, Trần Trầm tiến vào huyết kỳ lân lãnh địa. Không thể không nói, cái này huyết kỳ lân lãnh địa là toàn bộ huyết ma xâm lâm bảo tồn nhất song địa phương tốt. Thậm chí còn thỉnh thoảng có một ít yêu thú cùng chân linh hậu duệ thò đầu ra. Trần Trầm đường tắt trong rừng rậm một đầu chiếm diện tích mấy chục dặm sông lớn trên không thời. Gian có chút rất dừng lại, sau đó tiếp tục bay tới đằng trước. Ngay tại cái này sông lớn bên trong, bay qua Trần Trầm trong lòng 10 phần vui sướng. Căn cứ hệ thống truy tung, cái kia huyết kỳ lân liền giấu ở cái kia sông lớn bên trong. Bất quá cùng huyết kỳ lân cùng một chỗ còn có một cái chân linh cùng hai con chân linh hậu duệ. Trong đó chân linh là độ kiếp trung kỳ tu vi, hai con chân linh hậu duệ một cái độ kiếp sơ kỳ, một cái hợp thể đỉnh phong. Không cần phải nói hắn đều biết đây chính là huyết ma hắc hổ còn lại bốn cái dòng dõi. Khó trách không ai tìm đạt được bọn nó chỗ ẩn thân. Cái này trên sông lớn thật nặng chướng khí, không chỉ có thể che đậy thần thức, tu sĩ tới gần còn có thể mê thất thần trí. Trần Trầm trong lòng thầm nghĩ, sau đó cấp tốc rời xa sông lớn. Lúc này không phải đánh cỏ động rắn thời điểm, còn phải cùng những người khác tụ hợp lại tính toán sau. Trước lúc này, hắn một mực không biết đạo huyết ma hắc hổ nhị tử đến cùng là cái gì chân linh. Vừa mới thông qua hệ thống cuối cùng đem hết thảy đều biết rõ ràng. Huyết ma hắc hổ nhị tử tên là huyết chướng độc ngạc. Thiên phú thần thông chính là độc cùng huyễn thuật. Bình thường căn bản không lấy chân diện mục gặp người. Chính vì vậy, Trấn Minh Quân mới không có cái này huyết chướng độc ngạc tin tức. Bây giờ cái này trên sông lớn bị nó bố trí trùng điệp huyễn trận, lại tăng thêm các loại độc vụ chướng khí. Loại tình huống này đừng nói các tu sĩ phát giác không ra nó trốn ở phía dưới, chính là phát giác đạt được, cũng không làm gì được nó. Cũng không lâu lắm, Trần Trầm cùng Quỳnh Hoa tiên tử cùng U Minh tại cái kia sông lớn bên ngoài 1000 dặm đụng đầu. Nghe được Trần Trầm về sau, sắc mặt hai người đều khó coi. Huyết kỳ lân tại huyết ma hắc hổ 8 cái dòng dõi bên trong chiến lược mạnh nhất. Nhưng nếu chỉ luận bảo mệnh phòng thủ, hiển nhiên huyết chướng độc ngạc càng sâu một bậc. Chỉ cần huyết chướng độc ngạc quyết tâm làm rùa đen rút đầu, ba người còn có thể xông vào khí độc bên trong cùng nó đánh hay sao? Trần Trầm cái này phân thân là tiên linh thân thể, không sợ khí độc. Ngược lại là có thể, hai người khác không được a? Thế nào, nếu không liên hợp những tiểu đội khác, nhìn xem có cái gì phá độc phá chướng phương pháp hoặc là pháp bảo. Quỳnh Hoa tiên tử cau mày nói. Trần Trầm lắc đầu nói, đây là huyết chướng độc ngạc thiên phú thần thông, chỉ cần nó có thể điều động linh lực, liền có thể không ngừng chế tạo huyễn trận xương độc. Muốn hoàn toàn tiêu trừ, trừ phi tu vi cao hơn hắn, mượn nhờ một chút bảo vật xông vào ngược lại là có thể. Nhưng là bảo vật như vậy có thể có bao nhiêu? Nếu như chỉ là mấy người xuống dưới, cái kia cơ bản cùng chịu chết không khác. Nghe nói như thế, Quỳnh Hoa tiên tử rơi vào trong trầm mặc. Rất hiển nhiên, đây là một tái tử cục. Đối mặt có địa lợi ưu thế, thực lực cường đại, lại chỉ muốn bảo mệnh huyết ma hắc hổ tứ tử. Mấy cái thậm chí mười mấy cái mấy trăm hợp thể đỉnh phong tu sĩ đến đều không có tác dụng gì. Ta ngược lại là có cái biện pháp, có thể thử một lần. Lúc này Trần Trầm đột nhiên mở miệng nói. Quỳnh Hoa tiên tử nghe vậy ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vệt sáng. Nửa khắc đồng hồ về sau, ba người tới sông lớn ngay phía trên, nhìn phía dưới mênh mông sương mù. Trần Trầm cao giọng nói, huyết kỳ lân, huyết chướng độc ngạc, còn có mặt khác hai tên gia hỏa. Các người đều trốn ở chỗ này mặt, đừng cho là ta không biết nói. Phía dưới không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là sương mù càng thêm dày đặc. Nhìn xem một màn này, Trần Trầm cười lạnh nói, người nghĩ đến đám các ngươi trốn ở chỗ này chúng ta liền bắt các ngươi không có cách nào sao? Nói cho các ngươi biết, chúng ta Trấn Minh quân hơn vạn tu sĩ đã hướng nơi này hội tụ. Đến lúc đó tập hơn vạn tu sĩ lực lượng, một người một kích liền có thể đưa ngươi nhóm triệt để xóa bỏ. Gặp Trần Trầm nói giống như thật, Quỳnh Hoa tiên tử trong mắt có một chút dị dạng. Nếu là thật có thể đem tất cả tu sĩ tụ tập đến nơi đây, thay nhau tiến công, thật đúng là có thể đem phía dưới cái này bốn người đều cho diệt. Bất quá kia là không có khả năng sự tình, cái khác đội ngũ sẽ không nghe nàng điều khiển không nói. Coi như thực sẽ nghe, nàng cũng không dám triệu tập, vạn nhất nếu là lại nháo ra cái tự bạo nội đan sự tình đến. Hơn vạn tu sĩ tập hợp một chỗ, khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Đến lúc đó nàng cũng gánh không nổi trách nhiệm này. Khặc khặc, vậy các ngươi liền tới. Ta nếu có thể giết các ngươi 1000, liền xem như các ngươi vẫn lạc, ta cũng đáng. Phía dưới truyền ra một cái âm hiểm thanh âm, rất hiển lại chính là huyết chướng độc ngạc. Nghe được cái này quyết tuyệt lời nói, Trần Trầm chuyện lại là nhất chuyển, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Ai, nói thật, tu sĩ khác chết bao nhiêu, chúng ta không xen vào, có không gian quyển trục nơi tay, chúng ta dù sao không chết được. Cái này vừa nói, phía dưới lại lần nữa trở nên trầm mặc. Trần Trầm xuất ra không gian quyển trục lung lay tiếp tục nói. Chúng ta sở dĩ sớm tới đây, là để cho ngươi biết chuyện này không phải là không có chỗ giảng hòa. Cái muốn các ngươi nguyện ý, chúng ta có thể để tu sĩ đại quân rút lui. Ồ, chuyện gì? Phía dưới truyền đến nghi vấn thanh âm. Để đại ca của ngươi huyết kỳ lân, giao ra tại tiểu thế giới bên trong đạt được huyết ma hắc hổ bảo tàng. Đánh giám, ta cái kia có được cái gì bảo tàng? Phía dưới truyền đến huyết kỳ lân nổi giận thanh âm. Nó tìm tới huyết chướng độc ngạc, đều không xách tiểu thế giới sự tình. Chỉ nói là tại huyết ma xâm lâm bên trong gặp được cường địch, bị đánh thành trọng thương. Dù sao một mình trốn hướng tiểu thế giới, chuẩn bị độc chiếm phụ thân bảo tàng sự tình có chút ám muội. Bây giờ bị Trần Trầm xuyên phá, cái này khiến nó tức giận không gì sánh được. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là nó phẫn nộ. Trần Trầm so với nó càng phẫn nộ. Huyết kỳ lân, lấy đi đồ vật còn muốn chống chế. Ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi ra hỏa mệnh đáng giá hơn vạn tu sĩ liên hợp xuất thủ. Sao? Chúng ta nhất muốn chỉ là huyết ma hắc hổ bảo tàng. Chẳng lẽ ngươi muốn bởi vì bảo tàng sự tình, liên lụy ngươi mấy cái huynh đệ cùng nhau mất mạng sao? Ngươi đánh giám, huyết kỳ lân càng phát phẫn nộ, nhưng mà trừ một câu ngươi đánh giám, nó căn bản không biết giải thích như thế nào. Ngươi mới đánh giám, Trước mấy ngày chúng ta vừa mới tại tiểu thế giới bên trong đại chiến một trận. Ngươi quên rồi, bên trong thế giới nhỏ kia có huyết ma hắc hổ lưu lại bảo tàng. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Còn có, ngươi có dám nhận thức tiểu thế giới kia là huyết ma hắc hổ chuyên môn để lại cho ngươi chạy trốn địa phương sao? Trần Trầm liên tiếp ba cái hỏi lại đem huyết kỳ lân hỏi á khẩu không trả lời được. Nói thật, tu sĩ này nói đều là nói thật, nhưng vấn đề là nó ngay cả bảo tàng cái bóng cũng không thấy. Gặp huyết kỳ lân trầm mặc không nói, sông lớn phía dưới huyết chướng độc ngạc đột nhiên lạnh lẽo âm trầm mà hỏi thăm. Đại ca, là thật sao? Phụ thân lưu lại cho ngươi chạy trốn tiểu thế giới, còn lưu lại cho ngươi bảo tàng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?